sống lại sinh em bé. Chương 18, góc truyện audio.com. Blue Rose, đây vốn là quán bar tốt nhất trong thành phố, anh đã từng đến đó vài lần cùng Mạnh Đình. Tuy là trang hoàng tráng lệ, nhưng vẫn không thể che giấu được mùi vị dâm mỹ. Tần Dịch Hoan hơi cho mày, liếc nhìn Triệu Ngạn Kiều đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa liền lặng lẽ bước đến cổng vòm, mới mở miệng hỏi. Có chuyện gì sao? Mạnh Đình không nghe ra sự mất hứng trong lời nói của anh, mà là một vẻ đã phát hiện được bảo vật nói liên tục. Đừng hỏi, mau tới đây. Có việc gấp, cho anh 20 phút. Rốt cuộc là làm gì? Tần Dịch Hoan hơi cao giọng, phát hiện Triệu Ngạn Kiều tò mò nhìn về phía này liền hạ âm lượng xuống, chỉ là khẩu khí kia đã không che giấu được vẻ bất mãn. Rốt cuộc anh có chuyện gì hả? Cô ấy mang thai 7 tháng rồi, thân thể đi lại bất tiện, nếu đúng là rất gấp thì hãy đến nhà tôi đi. Ở đầu bên kia, vẻ mặt Mạnh Đình rất quái dị, anh ngoái ngoái lỗ tai, dường như không thể tin nổi những gì mình nghe được. Tình cảm của Tần Dịch Hoan và Triệu Ngạn Kiều tốt như thế từ lúc nào vậy? Lại còn nghĩ cho cô ấy nữa. Đây quá không khoa học rồi. Dịch Hoan, anh chắc chắn không uống nhầm thuốc chứ? Mạnh Đình cầm điện thoại thận trọng hỏi. Nếu như không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Tần Dịch Hoan lười cùng anh ta nói nhảm, rời điện thoại ra khỏi tay, định ấn phím kết thúc. Đừng, đừng, Mạnh Đình ở bên kia la to. Có người muốn gặp cô ấy. Làm sao có thể, Triệu Ngạn Kiều của lúc trước vốn chả có bạn bè nào, cả ngày chỉ biết vây quanh anh, luôn hờ hững với những người khác. Sao lại có người tìm cô được chứ? Nghĩ tới đây, Tần Dịch Hoan liền hướng về phía điện thoại, chắc chắn nói. Không thể nào, rốt cuộc anh đang giở trò gì hả? Nói mau, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với anh đâu. Mạnh Đình giật giật khóe miệng, lúc nào thì thời gian anh ta nói chuyện với anh đều biến thành lãng phí vậy? Là một người bạn của tôi, cô ấy hơi say, cho nên muốn gặp vợ anh một chút. Bạn bè nào? Tần Dịch Hoan lập tức cảnh giác. Chính là người bạn đưa laptop cho anh sửa lần trước đó. Tần Dịch Hoan chấn động trong lòng, vội thay đổi ý niệm. Chờ chút, đừng đi đâu cả, bằng L, le F. Phẩy, quy bằng U, quy D, dấu lớn, không, NNN tôi qua ngay đây. Nói xong liền vội vàng tắt điện thoại, khom lưng bắt đầu xỏ giày. Đây là cơ hội tốt để biết được quá khứ của cô đấy. Anh tuyệt đối không thể bỏ qua. Anh đi đâu vậy? Triệu Ngạn Kiều nghiêng đầu hỏi anh. Một người bạn tìm anh có chút việc, đừng chờ anh, mệt nhọc là phải vào phòng ngủ đó. Tần Dịch Hoan nói xong liền trực tiếp đẩy cửa đi ra. Triệu Ngạn Kiều nháy nháy mắt nuốt xuống câu nói đã đến bên miệng, tiếp tục xem TV. Thật ra thì cô rất muốn nói cho Tần Dịch Hoan biết anh quên chưa đi tất, nhưng anh cứ như vậy chạy mất rồi. Khi Tần Dịch Hoan vô cùng lo lắng chạy tới Blue Rose, Mạnh Đình đã chờ hết nổi rồi. Thấy Tần Dịch Hoan tới, hai mắt lập tức sáng lên, nhưng không thấy ai ở đằng sau anh liền có chút thất vọng hỏi. Triệu Ngạn Kiều đâu, cô ấy đi lại bất tiện. Tần Dịch Hoan không chút khách khí ngồi xuống ghế, Mạnh Đình thấy thế vội đẩy một ly rượu qua. Tần Dịch Hoan không thèm nhìn tới, trực tiếp cầm lên uống một hớp. Khẩu vị của Mạnh Đình không khác anh là mấy, cho nên anh không cần lo lắng không hợp khẩu vị. Thế nhưng ngụm rượu vừa vào miệng, Tần Dịch Hoan liền nhíu mày, duỗi duỗi cổ vất vả nuốt rượu xuống, lập tức đặt ly rượu xuống, nói. Cho nhiều rượu rum quá, khi nào? Góc truyện audio.com, thì anh thích uống rượu rum thế hả? Mạnh Đình cười khổ, nói. Không phải là của tôi, ai thích uống thứ đồ chơi ấy chứ, là của cô ấy. Nói xong, anh chỉ ghế sofa phía sau, lúc này Tần Dịch Hoan mới phát hiện ra có một cô gái đang nằm trên ghế sofa, hình như đã say rồi. Chính là cô ấy muốn gặp Tiểu Kiều à? Tần Dịch Hoan đi tới cúi người quan sát cô gái đang nhắm mắt nằm sấp ở trên ghế sofa, khuôn mặt thanh tú, môi hồng răng trắng, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Bởi vì uống rượu mà hai gò má ửng hồng, liếc mắt nhìn qua rất dễ dàng làm cho người ta có ấn tượng tốt, chỉ là cô gái này thật sự có quan hệ với Triệu Ngạn Kiều của trước đây sao? Anh đang do dự có nên đánh thức cô dậy hay không, chỉ thấy Mạnh Đình qua đó ngồi, vỗ nhẹ lên gương mặt của cô gái, dịu dàng nói. Tiểu Mạch dậy đi. Đôi mắt mơ màng của cô gái nhìn Mạnh Đình rồi lại nhắm mắt lại, trong miệng không biết đang lầm bầm cái gì. Mạnh Đình không có chút mất kiên nhẫn nào, chỉ dịu dàng gạt những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, kề sát bên tai cô, nói. Không phải em muốn gặp Triệu Ngạn Kiều sao? Cô ấy tới rồi, e không muốn gặp à? Không ngờ, vừa dứt lời, cô gái vốn đang mơ mơ màng màng đột nhiên nâng đầu dậy, nắm chặt cổ áo Mạnh Đình ép hỏi. Tiểu Kiều ở đâu? Tiểu Kiều, cậu trở về rồi sao? Nói xong liền đẩy Mạnh Đình ra, lảo đảo nghiêng ngả đứng lên, định chạy ra bên ngoài. Tần Dịch Hoan nhanh tay lẹ mắt giữ cô lại, lạnh nhạt nói. Tôi là ông xã của Triệu Ngạn Kiều, cô tìm cô ấy có chuyện gì? Chu Tiểu Mạch đột nhiên trợn to hai mắt chỉ vào Tần Dịch Hoan hồi lâu vẫn không thốt nên lời, cả người run lên, run rẩy giống như lá khô trong gió, giống như bị kích thích rất lớn. Không thể nào, không thể nào, Tiểu Kiều mới không thích anh đâu. Anh giấu cô ấy đâu rồi hả? Tiểu Kiều, cậu đang ở đâu? Mạnh Đình sợ cô ngã xuống, vội vàng chạy tới dìu cô, để cho cô tựa vào trong ngực nói. Tiểu Mạch đừng tùy hứng nữa. Đây là ông xã của người cũng tên là Triệu Ngạn Kiều mà anh đã từng nói với em, chỉ là trùng tên mà thôi, cô ấy không phải là bạn của em. Nghe vậy, Chu Tiểu Mạch càng run rẩy hơn, nhìn Tần Dịch Hoan lại nhìn Mạnh Đình, nước mắt tí tách rơi xuống. Phải, đúng vậy, Tiểu Kiều đã sớm mất rồi mà. Cô lau lau nước mắt giọng nói bi thương thê lương, ngay cả hai đấng mày râu như Tần Dịch Hoan và Mạnh Đình nghe thấy cũng hơi xúc động. Hình như cô đã quá say, ngay cả thực tế và mộng cảnh cũng không phân rõ nữa, nếu không sao lại quên mất sự thật là Triệu Ngạn Kiều đã chết rồi. Song hình như cô cũng chưa có say, cô có thể nói rõ và trôi chảy từng chữ, thậm chí còn có thể tỉnh táo suy xét. Cô quay sang phía Tần Dịch Hoan, nói, anh chính là ông xã của Triệu Ngạn Kiều kia sao? Tần Dịch Hoan gật đầu một cái, đáp, đúng vậy, cô ấy là người thế nào? Rất hiểu chuyện, rất háo thắng, cũng rất đáng yêu, sự thật, Chu Tiểu Mạch lẩm bẩm, chợt đẩy Mạnh Đình ra xông về phía Tần Dịch Hoan, ánh mắt đầy van xin. Anh có thể để cô ấy đến gặp tôi không? Tần Dịch Hoan lui về phía sau một bước tránh xa cô, nói. Hiện tại cô ấy đang mang thai, đi lại rất bất tiện. Chỉ gặp một lần thôi cũng không được sao? Đôi mắt Chu Tiểu Mạch đầy lệ cầu khẩn nói. Đã 7 tháng rồi, đi lại khắp nơi rất nguy hiểm. Tần Dịch Hoan vờ như không thấy ánh mắt ám chỉ của Mạnh Đình, suy nghĩ một chút liền. Cocchuyenaudio.com, nói, cô có thể chờ cô ấy sinh con xong rồi gặp cũng được, cô ấy không có bằng hữu nào, nhìn thấy cô sẽ rất vui mừng đấy. Chu Tiểu Mạch liên tục gật đầu, giọng nói đã nghẹn ngào. Cô ấy cũng không có bạn bè nào. Cô vươn tay lau hết những giọt lệ vướng víu, tiếp tục nói. Thật ra tôi càng không có bạn bè, nếu không phải là cô ấy. Nói tới đây, cô liền không nói nổi nữa, vùi đầu vào trong ngực Mạnh Đình sụt sịt khóc. Mạnh Đình vỗ vỗ lưng cô, trong đôi mắt là vô hạn thương yêu. Đợi đến lúc Chu Tiểu Mạch ngừng khóc hẳn, ba người liền ngồi xuống ghế. Nói là ngồi, nhưng thật ra là Chu Tiểu Mạch giống như không có xương tựa vào người Mạnh Đình. Tần Dịch Hoan gọi một chai rượu pastis, anh không dám uống rượu có nồng độ quá cao, Triệu Ngạn Kiều đang mang thai, là lúc cần anh chăm sóc nhất. Tuy rằng anh rất tin vào tửu lượng của mình, nhưng cũng không dám dùng sự an toàn của cô làm tiền đánh cuộc. Rượu pastis, là tên gọi chung của các loại rượu mạnh anise của Pháp, nồng độ 45 độ chứa khoảng 2 gram dầu hương liệu anise trong mỗi lít. Thản nhiên nhấp một ngụm rượu pastis, mặc cho hương vị kích thích tàn phá trong khoang miệng, Tần Dịch Hoan thoải mái híp mắt. Tuy rượu pastis có nồng độ không cao nhưng đặc biệt có mùi vị, trừ brandy ra thì chính là loại rượu anh thích nhất. Có thể nói cho tôi một vài chuyện của cô ấy không? Tần Dịch Hoan nuốt ngụm rượu xuống, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Tôi cảm thấy trùng tên là một chuyện rất kỳ diệu cho nên. Dĩ nhiên, nếu như cô không muốn nói thì thôi. Vẻ mặt kia là sao hả? Vẻ mặt gì thế? Nếu không phải mỹ nhân đang ở trong ngực thì Mạnh Đình đã sớm nhảy qua cho anh một cái tát rồi. Giả bộ, thật sự là giả bộ, Chu Tiểu Mạch quả nhiên bị vẻ mặt anh mê hoặc lắc lắc đầu nói. Không có, không phải không thể nói. Cô ấy rất ngu ngốc, luôn quật cường muốn chết, chưa bao giờ dễ dàng tiếp nhận sự trợ giúp của người khác. Mỗi ngày chỉ biết liều mạng làm việc, luôn tăng ca bất cứ lúc nào. Cô ấy rất kiên cường, luôn tràn đầy hy vọng sống. Chu Tiểu Mạch nói từng chút một từ năm thứ nhất bọn họ quen biết đến khi Triệu Ngạn Kiều chết đi, không sót chút nào, đến cuối cùng đã khóc không thành tiếng. Người bạn tốt nhất cuộc đời này của cô cứ như vậy mà rời bỏ cô nhớ cô ấy đến sắp phát điên, đồng thời trong lòng lại tự trách đến chết. Nếu lúc trước cô cứng rắn một chút sắp xếp Ngạn Kiều đến công ty của mẹ, vậy có phải cô ấy sẽ không mệt đến chết không? Cảm ơn Chu Tiểu Thư, nhưng mà tôi có chút chưa rõ, tại sao cô ấy muốn tự mình kiếm tiền, chẳng lẽ cha mẹ của cô ấy không nuôi cô ấy sao? Tần Dịch Hoan uống hết ngụm rượu pastis vào trong bụng, đặt ly rượu xuống, hỏi. Ha ha, cha mẹ à, Chu Tiểu Mạch cười khổ, từ lúc cấp 3 cô ấy đã không còn cha mẹ nữa, về phần hai người anh của cô ấy. Trong mắt cô lóe lên ánh sáng oán hận, một phần tiền cũng không có cho cô ấy, liền đuổi cô ấy ra khỏi cửa. Khi đó cô ấy mới 17 tuổi thôi, ánh mắt Tần Dịch Hoan thoáng cái đã trầm xuống, anh nắm thật chặt quả đấm, hơi thở xung quanh trở nên nghiêm túc trong nháy mắt. Cô ấy không chịu nói gì, nếu không phải là ta hỏi cô ấy tại sao lại trưởng thành hơn tôi nhiều như vậy thì suốt đời này cô ấy cũng sẽ không nói. cô ấy chính là ngốc như vậy, cái gì cũng giấu ở trong lòng, cho dù có khổ nữa mệt mỏi nữa cũng sẽ không nói ra. Tần Dịch Hoan bỗng nhiên, gocchuyenaudio.com, đứng phát dậy, dọa Mạnh Đình sợ hết hồn, vội hỏi. Anh làm sao vậy, tôi đi về trước đây. Ném xuống những lời này, Tần Dịch Hoan liền bước nhanh ra ngoài, bước chân mang theo sự vội vã không thể khống chế. Mạnh Đình khó hiểu liếc anh một cái, liền cúi đầu chăm sóc Chu Tiểu Mạch. Làm sao cô phải chịu nhiều đau khổ như thế? 17 tuổi đó, anh cảm thấy mình đã đủ cực khổ rồi, cha qua đời, anh một thân một mình phiêu bạt ở nước ngoài, không ngờ so với cô, mình đúng là giống như được ngâm trong hũ mật. Ít nhất anh không cần lo lắng ba bữa cơm mỗi ngày, ít nhất anh có thể mua những thứ mình thích, có thể làm việc mình muốn làm. Còn cô thì sao, một cô gái mới lớn bơ vơ nơi thành thị xa lạ một mình nỗ lực đến một người thân cũng không có. Trong mắt Tần Dịch Hoan như bốc hỏa, hận không thể xông tới giết hai kẻ vô tình vô nghĩa kia. Vừa nghĩ tới cô đã từng sống gian nan như thế, trái tim anh liền đau dữ dội như bị dao cắt. Dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về nhà, anh tùy tiện cởi giày, ngay cả áo khoác cũng không cởi liền chạy thẳng vào phòng ngủ tìm cô. Cô đang ngồi tựa vào đầu giường nghe nhạc giao hưởng, dáng vẻ an nhàn yên tĩnh, giống như chưa từng trải qua những gió sương kia, thấy anh trở lại liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đã về rồi à, trái tim Tần Dịch Hoan đau xót, đi tới ôm chặt cô vào lòng, nói. Về sau sẽ không bao giờ có người bắt nạt em nữa, anh sẽ đối xử tốt với em, anh sẽ đối xử thật tốt với em. Cách chương.